Nó vẫn đi chung. Nó lôi tôi qua cái bờ bên đây nè, con hiểu không? Nó ở bờ bên đây có chút rồi, nó dẫn mình chơi về bờ bên đây nhiều. Vậy thì mình cố gắng mình lôi nó đi về bờ bên đây mà không chịu. Trời đất ơi, chứ mình lôi cái đầu nó qua bên đây mà không mệt được. Mà nó một khối nghiệp nó lớn chứ mày nó nhẹ đâu. Ôi trời đất ơi, khi nó buồn ngủ rồi mới thấy cái nghiệp duyên vốn, cái nghiệp duyên ghê, cái đâu mà dễ, cái thắng nó đâu mà dễ. Chỉ còn cái nước sao mà nó ngủ dễ dàng quá vậy, hồi nó ngủ không thì ngủ. À, vậy thì con phải dẫn trở lại, vậy thì coi mày được ở bên kia ở đi. Vì này tao dẫn mày qua hai tao không có chịu đó. Con ví dụ như bây giờ đó, với cái nghiệp của con như một đứa trẻ mà ham chơi, cho nên nó chạy nó đi chơi hoài, dẫn nó trở về cái chỗ này học hành với đủ cái gì. Còn cái dắt nó trở về cái chỗ con định, cái điều để cho nó chạy tức tung. Nói như vậy thì con hay con thấy khéo thì con để thành mấy cái đứa bụi đời. Nó chạy lang thang, nó là bụi đời. Hiểu chưa? Bây giờ mấy con hiểu rồi. Thì về nỗ lực tu không phải có nghĩa là bây giờ mấy con hoàn tất được những cái pháp này chưa thôi đâu. Mấy con phải tập những cái pháp này cho được. Ôm những cái pháp nào mà có cái kết quả của thân thành niệm, nó phải có cái kết quả của thân thành niệm. Mà định niệm hơi thở những cái địa mục nó phải có những kết quả của thân. Khi nào mà tu mà kết quả của nó hẳn hoài thì mấy con thôi, nhưng mà chưa kết quả thì phải tu về một cái ví dụ như những pháp cái địa mục của hơi thở. Thì mấy con tu cái địa mục nào được thì thôi, cái địa mục nào chưa được thì phải tu cái địa mục chưa đạt được, đó là về hơi thở. Còn về pháp thân thành niệm thì mấy con tu làm sao mà nó nhịp nhàng, nó như cổ xe thì đó là vừa cấu kết được cổ xe nhưng mà chưa trở thành căn cứ địa đâu. Chừng nào mà con mở mặt cảnh đánh nó là nó không biết sử dụng nó là trở thành căn cứ địa con, hiểu chưa? Chứ bây giờ thì cấu kết vô thành cổ xe kia cố vậy đó. Đó là con thể không đi thôi mà đi cái diệp nhà nó từ hành động này nó liên tục tới hành động kia, cái pháp ra lực nó ra lực rồi nó mới làm ra lực rồi, chứ đừng có ra thành trường một lượng đi làm việc được sai pháp, cái nào nó ra cái thấy chưa đúng pháp thì nó mới được. Đó là cái nghiệp. Còn cái về cái chánh niệm tỉnh giác thì mấy con đi ví dụ như đi 20 bước xuống lại hay hoặc ngồi xuống thở ra nó đó là tu tập cái giai đoạn đầu để rèn thì cái nghị lực của mình thôi, không có thể bỏ nó đi đừng có tu. Cái pháp đó là pháp rèn thì nghị lực chứ không phải là cái pháp nó tu để đi đến đâu hết, không phải đâu, nhưng mà nó chuẩn bị cho mình cái pháp nó thành niệm thì chịu qua nó niệm đó. Đúng rồi, cái pháp đó là nó khỏe lắm, nhưng mà có ẩm thích bệnh. À, thì bây giờ ví dụ như con cứ ôm cái mặt tinh thần niệm thế nha, con tu nào khí lực ôm cái mặt, nhưng mà cái phần xả ra mình còn khí lực phần xả được tu tu, cho nên khi ôm phát tinh thần niệm thì phải tập tu tập với cái pháp khí lực tu giữ giữ tâm mình ở bờ bên kia, có hai pháp này luôn, hai pháp này nó liền. Còn nếu mà thấy cái tập nó xả không được, chưa xả được mà nó cứ liên khởi hiện hoài, nó có những cái hoàn cảnh, những cái đối tượng nó làm cho mình điều kiện trong tập thì mình phải tu tập tâm từ tâm bi tâm hỷ xả để mà xả cho hết. Từ bi hỷ xả là cái xả tâm của mình đó, để mà nó ở bờ bên kia đó. Chứ không khéo nó mình cứ ngồi thôi, con nó bây giờ con phải xả cái tâm con đó là con tiếp từ bi hỷ xả, cho nên con ngồi nó lôi con để lại đó. Nhưng mình phải biết được cái bệnh của mình biết được cái nghiệp của mình phải tu cái pháp nào để cho ngay cái đó nó mới nhanh. Nhưng mà mình không biết nữa, cái mình không có tu pháp đó mà cứ tu pháp khác thì cái này nó không có chịu xả, cứ lôi qua lôi cái này nhẹ thì khó khăn quá. À, mình biết mình sạch là nó hết, cho nên Đức Phật nói tâm tôi có sạch, tôi biết tâm tôi có sạch đủ rồi. Mình biết sạch là ác pháp ngay liền thay đi để cho nó sạch. Chứ tôi biết tâm tôi có sạch rồi tôi để thân hoài như vậy là mình quá ngu rồi. Tôi biết tâm tôi có sạch rồi tôi biết tâm tôi có sạch, mà biết sạch thì tức là mình hết sạch rồi. Thôi sợ mình không biết là cái mà không biết là nguy hiểm. Tôi sạch mà tôi không biết tôi cứ ngập ngập cái thân hoài, tôi tức hoài thì cái đó là biết. cho nên Đức Phật nói tâm tôi có tham, tôi biết tôi tham không? Sợ mình tham mình không biết thôi. Mà mình biết là điên gì tôi tham, tham nó ăn tham nó khổ chết chứ đâu. Không, mà tâm tôi có si, tôi biết tôi có si rồi. Mà si gì thì tôi đi kinh hành, tôi đi gì tôi ngồi tôi cũng gục. Thôi thôi. Chính cái chỗ đó là cái ý của Đức Phật nói, tôi chỉ cần biết nó thôi. Bởi vì mình đã có cái sự tri kiến, mình đã có sự hiểu biết tham tôi si là ăn tham là khổ. Nên tôi biết tâm tôi có sân thì tôi biết tâm tôi có sân thì tôi đâu có điên gì tôi để cho nó sân. Tâm ý tôi đó không? Cho nên càng biết là nó hết sân. Mà tại vì mình không biết mà cứ để. Còn có nhiều người biết mà cứ để sân. Thế nói là mình điên đảo cái đó mình vô minh. Đạo Phật đâu có lý do kỳ, tôi biết tôi sân mà tôi cứ để tôi sân thì cái đó là vô minh quá, vô minh. Phải sanh thì đời nữa ta sanh thì mấy ta như sao đó là bây giờ mới biết nó sanh còn hồi đó sanh mà mình không có biết đâu. Kính bạch thầy, nghĩ các đường tu như thế thì con thấy là cái tập chứng niệm của mình phải có rất quan trọng. Nó là cái đó tập thật tốt như là thành thực tháng đời sau này thì biết được. Thì con thấy bây giờ thầy mà nói con thăm thân ta hay là dư tự, bắt đầu con có ý rồi, con lắng nghe là cảnh giác lắm. Giác từng cái thân của con coi có hay không. Nếu mà nó không có gì thì nó thanh thản gì, mà nó có thì nó không thanh thản, tức là mình niệm nó khởi là biết liền. Thân mình có cái gì biết liền, ngay liền, tức khác liền, trước mắt liền, chứ không, đó là cái chỗ tỉnh giác của ta. Mà mình mất tỉnh giác, vô ý, mình hoàn toàn vô điểm là hai mắt, biết gì hết, có được. Thanh thản mà thanh thản đi luôn ở đâu, còn thanh thản ở đây nữa thì rất lớn, đúng không? Đi vô phòng, nó như là con bước đi, tay con đưa ra đưa vô là thanh thản. Bởi vì nói chung, nó là cái hơi thở con cũng là cái tay đưa ra đưa vô cái thân thành hoài thành nội giống nhau, nhưng mà thành nội là cái nội lực ở trong thân của mình nó đặt, cho nên như vậy mình đưa thành hoài cái gì đúng rồi. Nhưng mà con đưa tay ra có như con bước đi đâu, nội cái đưa tay à đuổi như thế nào được, đúng là con nói có đó phải công nhận không phải là tu. Cứ rằng hoài mà hoài có thể mà con ngồi suốt đêm đưa tay đưa chân hai tiếng đồng hồ là xong, nhưng mà phải tu kỹ chứ. Nếu mà con tu kỹ nó có niệm đẹp hoặc là có cái niệm kia không, không có nhiếp tâm được trong tinh thần của con thì nó sai. Đúng, người ta tu bắt đầu người ta tu thì năm lần đưa cái tay ra vô năm lần các bạn hoàn toàn đưa mỗi đầu thì thấy dễ tăng lên 10, tăng lên 10 lần, tăng lên 20 rồi tăng lên 30, càng tăng lên dài mới thấy là cái khó, khó giữ tâm nữa, có nhiếp tâm trong tinh thần đó không phải dễ được. Nó mới đầu năm tâm làm vậy thì dễ lắm, thật sự là dễ làm là cái thời gian nó ngắn thôi, mà tăng mình nhiều lần nhiều lên tới chừng mà cả 100 lần đưa tay vậy đi, con mà giữ nó không đẹp là không có chuyện dễ. Đó thì con biết không? Vậy là con mất căn bản rồi đó, phải chuẩn bị cái này tập nữa rồi mới tăng lên. Mà tăng lên thăm dò tăng ý thôi, thăm dò là coi cứ coi hoàn toàn mỗi lần tăng lên là mỗi lần mình hết sức nhiệt tâm, khi nhiệt tâm ở trong cái tỉnh thức đó, thấy không ạ? Chứ còn nó nhiệt tâm tỉnh thức chứ không phải là tỉnh thức mà tôi chơi chơi được, mà nhiệt tâm hết sức lực của mình ở trong cái hành động của mình, đó là cái thức tu như vậy đó. Mấy con có hiểu tu hay không tu thôi, mà tu phải nhiệt tâm, không tập cái pháp nào thôi mà tập nhiệt tâm, mà tập với cái sức cái đặc tướng của mình chứ đừng có tập nhiều. Mấy con tập nhiều là mấy con sẽ hỏng đi, hầu hết là mấy con tham nhiều quá, tu muốn 30 phút một giờ thôi mà trời ơi trong đó nó có ra cái gì sao nó không có chất lượng, thôn hơi thì cũng hơi thì vọng tưởng hơi cái này hơi cái nó mới còn tu lý thì giờ không kết quả đâu đủ ít đủ năm cái thánh bài đưa ra chắc cái đi chơi nhập vô tập lại cái này là tập cho nên mình chưa ra đi mà khi tăng lên 10 cái lần này thì nhiếp tâm rất là nhiều tâm để mình tăng lên là phải có sức lực mà thu có sức lực ở trong cái nhiếp tâm không được nữa là nặng tập như vậy nó mới chắc ăn chứ còn tập lơ mơ nó mới chắc ăn cho nên tu lâu là cảm thấy con đu tu lá tôi biết có tôi cũng đủ một giờ tôi đi kinh hành thả cửa tôi đi nhưng một giờ mới không có chất lượng gì đâu chất lượng không có cái đồ dỗ mà trời nó bên xài đâu có được thôi còn không mình tu mà đồ dỗ thì không có được đâu cái ly này á đồ thiệt tốt cái đồ dỗ lơ mơ là tại bữa hai bữa quá mấy con tu vậy thì kể như bỏ hết rồi tôi tính là tôi tu nên 5 năm rồi đó mà toàn cái đồ dỗ đồ sẵn cứ đồ dỗ thành ra nó đâu có giải thoát thật cho nên thầy cứ dạy nó con kỹ tu từng hơi thở tu từng hành động một nào là một hành động tu là phải tu kỹ đừng có tu nhiều rồi bắt đầu bây giờ tăng lên lại khi mà ví dụ như thầy đưa một cái tay thầy ra tham tịnh hơi hành đối với đưa thầy ra thầy đưa cái tay thầy ra thôi bây giờ mình nghĩ tu nữa đi dập chợ vô bây giờ mới tu lần nữa một cánh tay lần thôi nhưng mà thầy nhiệt tâm một cánh tay đưa ra mà thầy vươn hết cái sức lực của thầy trong cái hành động thầy nghĩ bắt đầu bây giờ thầy tu trong từng lễ một tháng bây giờ tu 2 lần đưa ra và đưa vào thủy luận hàng hoặc nhiệt tâm mà nhiệt tâm ở trên tỉnh thức ở trên cái hành tinh thành của mình đức phật nói nhiệt tâm tỉnh thức đó là cái đức tu của ta vậy bây giờ 2 lần mà thầy nhiệt tâm thầy hãy không tăng thôi mà tăng thì hãy không tu thôi mà tu thì nhiệt tâm cho nên thầy tăng lên 2 lần nó đưa ra đi vô thì thầy nhiệt tâm rồi bây giờ thầy tăng 3 lần 4 lần trong 1 năm rồi tăng đến 30 phút thôi có cái mặt nào mà vô được đâu có phải mình nhiếp được không có đúng cái đó là cái ý của con thích đúng giới luật thầy nói giới luật cái nhiệt tâm khi mình ôm được giới chặt vậy rồi là mình nhiệt tâm rất lớn đối với giới chứ mà không nhiệt tâm với giới con sẽ bị phạm giới đó không phải không cho nên vì vậy mà đưa cái tay ra là cái pháp hành của cái giới hành ra được cho nên nó phải nhiễm tâm đó thì hôm nay mấy con trong một cái buổi mà họp trong một cái tuần lễ mà gặp nhau đi là chúng ta trao đổi những kinh nghiệm thôi thầy là có người đã đi qua rồi có nhiều kinh nghiệm nói ra tất cả những cái con ghi nhận hết cái điều này để rồi mấy con biết chữ qua cái bản thân của mình thầy sao hết cho mấy con thầy không giấu giếm một cái gì hết nhưng mà có điều kiện mấy con làm đúng làm sai cho mấy con chứ ba mấy con tham làm nhiều thì coi chừng mà tội trạng chỉ giới được mình giới được mình sống yên định thấy cái gì cần giữ được giới được nó màu đỏ nói giới được đừng có sợ cái thân mình tốt đừng có sợ mình phải sao mình không có sợ mình tu được khi mình làm chủ mình sao giới được nó là chuyển cái bệnh sao cho mình chứ không phải mình thấy nó không phải là cái thuốc có trị mà mình sống đúng cái chuyện cái ác pháp của mình chứ mình chuyển cái nghiệp cho nên giới được nó chuyển hết bệnh sao mình mới thở cho nên ôm chặt giới luật rồi đừng có sợ chứ thân hàng đứng mới chết tôi sống đúng tôi không nghe ca hát tôi không có gặp nhiều cao độ lớn thật sự ra thầy nói thật sự thầy nằm ở trên cái thằng đá thầy nhìn thầy nằm dưới đất luôn mà thầy có đau bệnh chứ thật sự còn mấy con mà bây giờ con ra con nằm đất rồi mà mấy con bệnh liền đó. Bởi vì tôi nói cái sự tu học đúng cái giới luật rồi không có sợ gì nên Đức Phật ngày xưa ăn đoàn đi chỗ này chỗ kia người ta ở ngủ được ngủ bụi chứ người ta có giường chẳng đâu ai cũng chẳng giải cái gì bắt người ta hồi đó đâu có cái giọng người ta theo lên như lính đâu hồi xưa đâu có cái chuyện đó, cho nên đâu có cái giọng mà không có đưa tới đưa lui đâu, không có treo. Con nhớ con hỏi thầy ông đau lưng. Không phải thì hợp máu rồi đó. Tôi già nó làm đây là nó bị bán bằng nhiều vậy chứ có tứ niệm xứ đâu có đâu. Thì đó thì nó dễ đó nhỉ. Nó nói cái chuyện ông Phật đâu mà cái chuyện đúng đâu. Nó đã tặc liều quá. Thì lẽ đương nhiên là nó ảnh hưởng chung nhau, nó chỉ biết nói nhỉ, nó đâu có biết cái pháp tứ niệm xứ. Nếu thật sự là thầy không khai thì cái pháp tứ niệm xứ thì người ta chỉ tặc liều nhau. Trong khi tứ niệm xứ thì Phật trên thân quán thân để khắc phục tham hơn. Nếu mà cái thân nó không bệnh là lành ưu phiền, mà cái thân bệnh nó mới ưu phiền chứ. Mà ưu phiền vậy mà khắc phục tham ưu là ổng đã dạy mình khắc phục tham ưu mà ổng để ói máu vậy. Mang ba cái nấm điên ổng như gì vậy, hoặc ổng mang ba cái thịt heo rừng mà ổng ói máu ra. Có ai không? Trước khi ông Phật chế độ có Nam Tông thì nó không ăn thịt heo rừng, Bắc Tông thì nó không ăn nấm điên. Nấm điên, nấm mà chưa từng có ai ăn, nó ổng bây giờ ăn ba cái nấm này cho nên nó điên ổng bây giờ bắt đầu bệnh ổng. Rồi ổng mới ói máu rồi còn ổng. Có không? Rồi ông Phật ổng không biết cái thứ nào ổng nuốt bậy vậy đó. Còn lại nói cấm không bây giờ để tử ăn, cái này để cho ổng ăn rồi ổng chết. Cả nghĩ gì lạ luôn. Nghĩ tôi chuyển sao là nghĩ mà hồi đó tôi có cho. Hồi đó tôi có cho lỡ tôi làm cái thuốc tôi có cho người ta uống thuốc bệnh người ta chết đi. Bây giờ tôi phải trả nghĩ, bây giờ tôi phải ăn nấm này tôi chết. Tôi biết vậy, tôi biết gì tôi ăn. Tại cái lý là tôi không biết tôi mới ăn thôi, chứ gì thật thầy biết thầy đâu có ăn. Ai biết gì để cho mình khổ. Mà làm chủ cái thân này là làm chủ nhân quả rồi. Mà làm chủ nhân quả mà cái thân này nó còn bị đau đó. Chết hồi nào chết, sớm hồi nào sớm chứ là sao thì nói. Nếu mà thầy tu cũng được, thầy cũng nghĩ vậy thôi. Thầy tu được, thầy biết làm chủ được, thầy biết gì. Bây giờ thầy ở tu được, thầy biết cái pháp tứ niệm xứ nó đẩy lui những bệnh đau, thầy mới dạy mấy con cái cỡ mà thầy tu biết. Chắc thầy cũng chưa dám nói cái điều này được. Con hiểu rồi đó. Cho nên ông Phật đưa cái pháp tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu trên thân. Mà bây giờ ông đau, ông nằm đau lưng, cái không thầy nói. Ông này bộ, ông nói cái pháp ông không có làm được gì đâu. Ở đúng không? Ông đau lưng, ông phải nằm, ông rơi như chứ ở đó. Mà tao đau lưng quá, mà nàng cãi cái tâm và lê cho ta nằm. Ông đau lưng thì ông tập ý một cái thì nó còn ở đó mà. Tại sao thầy làm được, ông Phật làm được? Vì vậy pháp ông Phật là pháp gì? Còn thầy là pháp gì đây? Mà tại sao thầy làm chủ được? Nói vậy thầy đâu có tin mà mấy con hiểu. Cho nên do cái tu tập mà thầy biết được cái đúng cái sai của đạo Phật. Những cái chuyện mà ghi chép thêm như vậy là sai, không đúng đạo Phật. Rồi con còn bây giờ đã ăn cái gì, đã ăn nấm mà ói máu rồi. Mà bây giờ đến với vấn đề là nó mặt ói máu. Ông A Nan mà phải hứng vậy. Chuyện điều là tỉnh pháp thật. Phải đau phải trắc nghiệm phải. Đau mà. Vậy thôi thì đi tu chi thì ở đời thầy cũng trả nghiệp thì cũng chết cũng vậy tôi tu chi cho cực. Thôi đó thôi vậy thì đi tu chi bây giờ mà thầy tu rồi thì cũng đau như họ vậy thì thôi thì đi tu chi đây. Mục đích thầy tu là làm chủ. Cái đầu thai bởi vì trả nghiệp vậy đó, trả nghiệp đau khổ là đầu thai. Là còn những người mà nói mình đau bởi vậy là mình trả hết nghiệp rồi mình khỏi đầu thai. À, vậy thì mấy người mà đau bệnh vô nhà thương họ chết được cũng về có chơi tiếp đó. Phải họ đâu có cần tu đâu, họ chỉ cần đau bệnh là trải nghiệm rồi họ đi đến cửa trình. Rồi. Không, chính bệnh thầy là những năm 90 này thì con bị cái bệnh rối loạn nó gồm trên tình trạng nó vượt khuất tập tim rồi cái hồ hồ mồ hôi ở đầu nó phát ra rồi nó buồn hồi thế thì con đã khỏi trong hết những cái năm vừa rồi khỏi không lúc nào trở lại cái đến cái tuần này thì tự nhiên thì con thấy cái bệnh ấy nó lại bắt đầu phát ra cái tình trạng cái nguyên đến cái này thế nào. À bây giờ bây giờ con có pháp rồi, bất kỳ cái nghiệp của con bao giờ nó hết rồi nó còn trở lại trên bản với cơ thể. Nhiều khi cái bệnh đó mà trị rồi nhưng mà năm năm sau hay ba năm sau nó trở lại, nó không phải hoàn toàn hết, vì đó là cái nghiệp nó hết rồi mình mang cái tâm này là cái nghiệp, cho nên con thấy bây giờ là nghiệp trở lại trong một mình duyên tâm được chứ đừng có sợ chứ không phải sợ tôi uống thuốc mình hết luôn. Nó chỉ giảm cho mình được nhiều thuốc của mình trong thời gian thì nó sẽ sanh bệnh, mà không sanh bệnh khác thì bệnh. Cho nên ví dụ như có người được bệnh phổi, ủ thuốc hết rồi sau một thời gian cái nó trở lại bệnh phổi thì trở lại bệnh phổi thì này thì hai năm rồi khó trị rồi, cái công thức cũ không uống hết đâu, bây giờ tới công thức thứ hai thứ ba gì đó mà tới cuối cùng thấy công thức rồi thì kệ nó bình phục mà trở lại nó đâu có hoàn toàn cái gì. Thì nó trở lại thì con thấy cái hiện tượng trong cái phần vừa qua thì con ngồi ở phương quán con xem các cái sự việc này, hai nữa là khi đến mà trong cái phần vừa qua cũng như thế là chiêm bao rất lớn, còn ba phần trước đây là không có, nhưng mà cái phần gần đây là chiêm bao rất lớn và con thức dậy thì con nhớ cái chiêm bao ấy là có thể làm kế hoạch nó nổ ngược và về con tìm cái gì là con thấy cái đấy là do mình đã tạo ra trước đây, thì hôm nay mình mới chịu cái chân trọng như thế, thì con nhận được ra điều đó và con muốn đúng nó là như thế, thức phát cho cái hành vi của mình trước đây nó mở ám thế rồi thì tìm kiếm cùng cái hữu đạo cái giao cổ của mình để tìm lừa người khác, thì hôm nay mình mới chịu những cái hiện tượng nó thẳng thốt nó sợ hãi sợ biến động trong cái ngoài thế kia chứ con từ cái quả mới ăn được về công trình như thế, con thấy như thế rồi thì cái con quả là thanh thản để trả như thế này, thế là con bình tĩnh chứ không cứ bình tĩnh như thế thì tự nhiên con thấy nó lắng cái sự như là nó không còn hồi hộp sợ hãi thẳng tốt nữa, nhất là những cái tiếng cơ hãy trong những cái ngày vừa rồi người ta cấp tình nhiều hôm có sợ với lỗi là không cần như vậy, cái tâm thần thật thì như thế thì ok nào thì ráng mà ông pháp nuôi con bây giờ đó đang đối trị với cái thân bệnh của mình, tức là đối trị với cái tập thì về cái pháp mà an tịnh chỉ biết đi đi tại ngoài hoặc an tịnh tại nhà chỉ biết đi hoặc là an tịnh tại nhà chỉ biết đi vô thì nhớ là cậu ta biết nhà của mình giờ nó chuyển của mình mạnh mẽ là tốt, nó không mạnh mẽ là xấu lắm. Thế thì mấy lúc vừa rồi là cô út cho vợ ăn cái rau cầm tay vào làm thịt thật có vẻ gặp lên để uống cả nước nước thì mới có cùng để gặp nước được cái là có gì thế này thế thì là con có biết giữ cái gì giới luật trong chính thống của quốc gia như thế này thì có được không thấy còn ăn bệnh tay yếu trước thì chấm đỡ để giữ giới luật là trong khi mà ôn pháp để trị thì con giữ gìn giữ được cái nghiêm trình cho con trị chuyển nghiệp của mình mà thấy cái nội lực mà vì cái pháp tu của mình chưa đủ cái đạo lực đó thì con nên hai giới nó chỉ hai giới, ví dụ bây giờ con muốn uống thuốc hoặc làm gì đó hoặc là cái gì mà có thể mình khai pháp giới thì con phải khai ra chứ đừng có để âm thầm pháp giới thế giới của mình làm cái gì. Như bây giờ con cần thuốc để ăn thêm để uống thuốc thì con hai giới là được uống thuốc, khi hai giới uống thuốc rồi làm cái gì không được tự nghệ được thế, bất kỳ cái giới nào đi nữa con mà có biết mình sẽ vi phạm vào cái do của mình cái này rất là khá giới. Con kéo con hai, bởi vì sau này thầy sẽ dạy con hai giá kỳ phạm. Nó bốn giới gì giới luật, nó có hai giá. Giá là đóng lợi, giá có nghĩa là đóng lợi. Hai là mở nè, rồi đóng lợi. Trì giữ gì nó, phạm là phạm giới. Bốn, bốn, hai giá kỳ phạm. Thầy, cái quy cách của cái khai thế là làm cái khai giá khi mà con muốn con thấy cái giới này mình không có thể nào hiểu mà giữ như thế này thì cái bệnh của mình nó sẽ không có thể mà thực hiện được hoặc là làm cho người thân của mình quá lo quá sợ khai cái giới này. Chẳng hạn bây giờ vì cái bệnh đau của con bây giờ nếu mà mình không có thuốc có chấp khổ đau lắm. Cho nên mình sẽ khai ra để cho mình uống một thang cái thuốc để cho người thân của mình đừng buồn phiền đừng lo lắng do đó cũng sẽ có lấy giúp cho gia đình của mình buồn khi sự thật mình biết về những gì giới của mình nên do đó nó còn khai như vậy đâu học lý còn là hay để con chính mình là con khai giới giúp cho gia đình của mình lúc bây giờ đó con mới ăn cái miếng gì đó rồi cũng uống thuốc để trước mặt nó là con ăn nhưng mà nằm ở bên trong thì con khi trước mặt họ không có làm được cho họ ăn sau đó thì qua rồi còn mình còn sự chấm dứt từ phần vi phạm thứ nhất do nó không nỗ lực để không bị rồi còn nếu mà con không khai đó tức là âm thầm con muốn biết mà con bị phạm giới mà phạm giới thì con bị bệnh nó phải có cái duy cách cái lực cái duy lực của nó để cho nó giữ giới thanh tịnh. Được rồi, bây giờ con nhận y bác à? Con muốn nhận cái y cái bác không? À, thầy sẽ cho y bác là phải giữ gìn giữ cho ôm mà nó phải nhớ. Nhớ là giữ gìn cho trọn vẹn chứ không có được lơ lỏng nha. Rồi, thầy sẽ gửi lại cho cái y bác, rồi thầy cho cái bác. Con chưa có cái bác cái gì?